Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy mời tất cả mọi người cùng lắng nghe một tập truyện ngắn dân gian của tác giả Đặng Thùy Dương, một sáng tác mới nhất của Thùy Dương. Một câu chuyện xoay quanh về vấn đề những cái nghiệp báo khi mà thực hiện cái hành động trộm chó cũng như là giết thú vật. Tác phẩm có tựa đề là Âm Quyển. Đây là truyện ngắn một video, rất mong tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Thùy Dương. Đường link để vào trang Facebook của Thùy Dương Huy đã dán trong phần mô tả. Mọi người hãy kết bạn để làm quen, theo dõi cũng như ủng hộ tác giả của chúng ta nhé. Thùy Dương sáng tác thì đa phần sẽ gửi độc quyền cho Huy. Bởi vậy, một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi trang Facebook. Khi nghe truyện cũng đừng quên bấm like video và đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Âm Quyển, Đặng Thùy Dương. À, vô. Tiếng cụng ly khá lớn trong một cái bàn nhậu gồm có 5 cậu thanh niên tầm 18-20. À, đã quá, tỉnh cả người luôn á. Vinh, 19 tuổi, sau một hớp bia lớn, đặt cạch cốc bia xuống bàn, sảng khoái tuyên bố với bạn bè. Bữa nay tao bao, xỏ hết đi chung bay. Chà, kinh gì. Lưng, 19 tuổi, hỏi lại để xác nhận. À, thiệt không đó mày, hay lại chém chó đó. Trời, thiệt chứ sao không thiệt, tao lấy danh dự ra thề nè, được chưa? Vinh nghiêm mặt lại, nhìn khắp một lượt bạn bè bằng ánh mắt nghiêm túc hết sức có thể. Chắc cô cậu cũng chém thôi, lát nữa lại quá đơn chia năm như mọi khi chứ gì. Kim, 19 tuổi, lên tiếng chế giễu Vinh. Ê, nó nói thiệt đó, tao chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc tới như vậy luôn á. Định, 19 tuổi, hàng xóm, đồng thời là bạn cùng lớp của Vinh ngày trước. À, tao biết được lý do tại sao nó chịu chơi, chịu mời tụi mình cái chầu này đó. Sao, nói đi, lòng vòng hoài. Thành, 20 tuổi, người lớn nhất trong đám nhìn sang Định, tra khảo. Đừng cố mở mở nữa, nói liền nghe coi. Chẳng là... Định nhìn Thành, đồng thời nhìn sang mấy người bạn của mình. Vinh á, nó vừa nhận được giấy báo vào đại học, bố mẹ nó mừng lắm, cho nó tiền để mà đi chơi xa láng một bữa sau những cái ngày ôn luyện vất vả đó. Trời, vậy luôn hả? Nè, chúc mừng mày nghe. Vậy thì bữa nay á, anh em ta được một bữa xa láng rồi. Cạn đi anh em. Kim nâng ly chúc tụng Vinh. Ừ, phải đó, tụi bay gọi đồ thoải mái đi. Vinh uống cạn ly bia rồi nhìn sang nhân viên phục vụ. Em ơi, cho thêm dĩa thịt lợn luộc đi. Một dĩa thịt bò xào nữa. Nè, tiếp đi anh em. Tiếng cụng ly chúc tụng vang lên ầm ĩ cả cái quán nhậu ven đường. Hết chai bia này đến chai bia khác được bật nắp ra. Mồi nhậu sau một vài món cơ bản thì cũng dần hết đi, cho đến khi Vinh nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi về. Cậu hào hứng rút ra 4 tờ 500.000 đồng khi nhân viên phục vụ nói tổng tiền là 1.800.000. Thậm chí cậu còn khoát tay. À, dư 200, nè, bo cho em luôn đó. Ê, vậy thôi bay. Ủa, mà thằng Kim đâu rồi? Ừ, nó có việc về trước rồi. Thế là 4 thanh niên chở nhau trên 2 chiếc xe quay, Luân chở Thành, Định chở Vinh. Do đã khá say, họ không dám đi nhanh mà chỉ giữ tốc độ tầm khoảng 20 cây số chở. Vừa đi họ vừa tán gẫu đủ thứ chuyện, từ chuyện Vinh đỗ đại học cho đến chuyện những cô gái ở trong khu. Thành chúc mừng thành tích của Vinh, bởi anh lớn tuổi nhất trong hội, thì đến 3 lần mà vẫn không đậu. Nè, mày siêu thật đó, chúc mừng nha. Ôi có gì đâu anh, cái trường tẹp nhẹp đó mà, em không đặt yêu cầu cao như anh. Trời, ông Thành này ông khó tính bỏ sự ra. Luân quay sang nói với Vinh, cho quay lại đằng sau nhìn Thành. Cứ như tụi em á, thi vô trường dân lập, có phải dễ đậu hơn không? Đằng này cứ cố thi kinh tế quốc dân kìa. Gia đình ổng á, truyền thống như vậy. Đại ca ha. Định quay sang nhìn Luân trả lời thay cho Thành. Họ mãi mê tám chuyện mà không để ý đến một hình bóng vừa chạy vụt sang đường. Thành hét lớn. Ê, cứu chân. Định phanh gấp khiến cho anh ta chới với, mất thăng bằng, buông tay ra khỏi tay lái, kéo Vinh ngã theo, trầm lên một tiếng. Luân vội dừng xe, cả anh ta và Thành vội xuống đỡ hai người bạn chí cốt. May mà lúc đó đường vắng, cho nên họ không phải gặp một tai nạn gì đáng tiếc. Định và Vinh suýt xoa, lồm cồm đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Không phải mất nhiều thời gian, họ phát hiện ra kẻ gây tai nạn cho mình là một con chó hoang, đang nép vào một bên đường, nhìn bốn thanh niên bằng ánh mắt hối lỗi. Nhìn bụng của nó, ai cũng biết nó đang mang thai và còn đang ở trong tình trạng rất yếu. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn vừa rồi, cho nên không thể bỏ chạy được. Có lẽ nó đang kiếm ăn. Quá bực tức, Vinh quơ ngay khúc gỗ lớn ngay gần đó, hùng hổ lao tới, nhắm đầu của con chó tội nghiệp mà phang. Ẵng lên một tiếng, chó mẹ tội nghiệp kêu lên một cái thì lương đau đớn. Chưa nguôi cơn giận, Vinh lại còn đập thêm một cú nữa, khiến cho chó mẹ lảo đảo muốn bỏ trốn, nhưng không thể được nữa rồi. Tay còn đau nhừ sau cú ngã vừa rồi, Vinh quay sang gọi bạn. Nè, ra đây giúp tao ông ta coi. Định là người lên hưởng ứng, anh ta đi chậm rãi đến bên cạnh Vinh, giật lấy cây gỗ, đập mạnh vào bụng con chó hoang, khiến cho nó nằm gục xuống, miệng kêu lên ư ử như gian xin sự tha mạng. Định nói lớn: Tao á là tao ghét nhất là mèo chó quan chạy mà chạy linh tinh như thế này, chỉ tổ gây tai nạn cho người ta thôi. Đằng nào nó cũng chỉ là chó quan, đập chết cũng không có bị bắt đền đâu. Ừ, phải đó. Cả Vinh và Luân đồng thanh: Nè, tao có ý này, hay là tụi mình đem nó về làm bữa thịt chó giải đen đi. Luân lên tiếng: Đằng nào nó cũng không sống được. Ờ, hay đó. Cả Vinh và Định cùng đồng ý ngay. Thế thì đập chết con chó mang về. Ừ, nhà tao cũng có chó, mà ông già tao keo kiệt, chẳng mấy khi có lộc trời vậy á thì phải tận hưởng chứ. Luân hào hứng. Ê, khoan đã. Thành bất chợt lên tiếng. Anh vừa đi giải quyết nỗi buồn, cho nên không chứng kiến cảnh ba người bạn của mình đập chú chó kia. Chó quan vậy á dễ bị bệnh dại lắm đó, không có nên ăn đâu. Với lại nhìn nó cũng yếu rồi, thôi đi đi. Trời ơi, dại dột cái gì, nấu nước sôi lên quẳng vô là chín hết, an toàn lắm. Vinh gạt ngay ý kiến của Thành. Nè, anh không muốn ăn á thì để tụi em. Nói rồi, cậu ta vớ cái cây gỗ đập mạnh vào đầu chó mẹ thêm mấy phát. Tiếng kêu của nó ngày một nhỏ dần, hơi thở ngày một yếu đi. Biết chắc là mình không qua khỏi, một hàng nước mắt trào ra từ khóe mi. Có lẽ nó thương thân phận của nó một, thì thương đứa con trong bụng của nó mười. Nó sẽ không tha cho những kẻ độc ác này đâu. Thấy con chó hoang nằm im bất động, Định mở cốp xe, lấy một sợi dây ni lông vẫn hay dùng để chở hàng, tiến đến gần chỗ chiến lợi phẩm trời cho. Anh ta hào hứng nói với ba người bạn: Chà, một bữa thịt chó cho anh em no say cũng phải mấy trăm bạc chứ ít đâu, mang nó về đi. Nhưng vừa quàng sợi dây qua hai chân trước của chó mẹ thì bất chợt nó chồm lên cắn vào tay Định, khiến anh ta không kịp trở tay. Nó nhìn Định bằng ánh mắt căm thù, khiến cho anh ta chột dạ. Luân thấy vậy liền đạp mạnh vào bụng con chó tội nghiệp, khiến cho máu chảy ra dữ dội. Nó thở dốc rồi tắt thở đi, mắt cũng nhắm lại, không còn dãy dụa nữa. Vinh ngồi xuống bên cạnh hai người bạn đang lay quay, nhấc thử cái đuôi chó lên rồi chỉ thẳng vào cái vũng máu. Ê, nó chết thiệt rồi. Nè, mang về nhà tao đi, ngày mai tụi bay sang á, bọn mình nhậu. Ừ. Thành thì cứ đứng trân trân nhìn, không ngăn cản hành động độc ác của những người mà anh ta gọi là bạn. Trong 5 phút, Luân và Định đã trói được chú chó tội nghiệp cho lên đằng trước xe của Định. Luân thấy anh cả của nhóm cứ đứng bất động, bèn đập vào tay anh ta, lên tiếng trêu chọc. À, sao vậy ông anh, thương cảm quá hả? Thật, còn phải hỏi nữa, ngày mai á anh không muốn sang nhà em cũng được. Vinh nói một cách thẳng thắn. Thôi, lên xe đi mà ơi. Định dục. Thế là bốn thanh niên tiếp tục trở về nhà. Ngồi đằng sau lưng Luân, Thành không khỏi áy náy. Vẫn biết đó chỉ là một sinh mạng thấp kém, nhưng chứng kiến cảnh nó chết đau đớn như vậy, anh không cam lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì. Vừa đi, anh vừa nhìn chăm chú chó tội nghiệp được buộc trước xe của Vinh. Máu đã ướt đẫm cả bộ lông, cơ thể nằm gục xuống, không còn một chút khả năng sống sót. Bỗng dưng trong một giây, Nó ngẩng đầu dậy, mở mắt trừng trừng, khiến cho Thành giật mình kinh ngạc, miệng ú ớ gọi Luân. Ê, trời, Luân à. Thành tiếp tục gọi, đập tay vào hông người đang chở mình. Ánh mắt của chú chó tội nghiệp vẫn đang nhìn Thành một cách đầy giận dữ. Gì đó? Luân không quay lại nhìn đàn anh, chỉ hỏi một câu cục lủng. Con chó. Hả? Anh sao vậy? Hình như con chó vẫn còn sống đó. Trời ơi, sống sao được? Tụi em thấy nó chết rồi mới trói lại mà. Luân khẳng định. Dạ, có chuyện gì? Vinh quay sang hỏi hai người bạn. Ê, có gì đâu. Ông Thành ông nói con chó kia vẫn còn sống á. Trời ơi, sống sao được mà sống. Chết nhăn răng rồi. Vinh vừa nói vừa nhe hàm răng đã ố vàng vì thuốc lá ra, trêu chọc Thành. Và quả nhiên lúc này anh chàng lớn tuổi nhất nhóm thấy chú chó vẫn nằm im, đầu gục xuống, máu trên lông đã khô bết lại. Chắc do uống nhiều bia quá cho nên anh nhìn lầm thôi. Định thì mãi lái xe, nghe câu được câu mất. Quay sang nhìn Luân và Thành thật nhanh, hỏi mấy câu, cho quay lại phía trước đi tiếp tục điều khiển xe. À, đại ca sao vậy? Vẫn chưa hoàn hồn sao? Vậy rồi mai có sang nhà thằng Vinh á, ăn chó không? Ờ, tao cũng biết nữa. Để coi sao đã. Có gì tao gọi sau. Ok, có gì gọi em sớm nha, để còn mua rượu nữa. Vinh khoát tay. Thôi, chào tạm biệt nha. Tới chỗ rẻ kia là tới nhà em rồi. Định, mày dừng lại cho tao xuống đi. Hẹn ngày mai nha. Ừ, ok, về đi. Nhà của Định cũng ở khá gần nhà Vinh, chỉ cách một ngã rẽ, cho nên chỉ sau 5 phút ba người chia tay Vinh thì Định cũng đã về đến nhà. Nhà của Luân và Thành thì lại ở một con phố khác, cho nên mỗi khi tụ tập họ thường đi chung để không phải dắt thêm một chiếc xe nữa. Cả hai gần như không nói gì trên suốt quãng đường đi. Luân thấy Thành im lặng quá cho nên gợi chuyện. Sao? Anh vẫn còn cảm thấy áy náy sao? Ừ, anh cứ thấy nó sao sao đó. Ôi, không có sao đâu. Anh đừng có lo nghĩ quá. Rồi ngày mai có qua Vinh không? Để em qua em đón. Thôi, chắc anh không qua đâu. Mày thả anh về nhà đi. Mệt quá, tao muốn ngủ một chút. Tối tao còn đi làm nữa. Vinh giác cái chiến lợi phẩm vào trong nhà, quăng ở sân trước, rồi lảo đảo đi vào trong phòng, nằm vật xuống giường. Men say ở trong người cho nên không mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ. Nhưng trước khi nhắm mắt, anh ta vắt tay lên trán, miệng còn lẩm bẩm. Ủa, bà già đi đâu vậy ta? Vậy mà gọi điện kêu về liền, làm mất cả cuộc nhậu. Thêm ông già nữa, đang định nhờ làm thịt con chó. Ok, ngủ cái đã. Tiếng ngáy vang lên đều đều chỉ sau 5 phút Vinh lẩm bẩm. Một giờ trôi qua, căn nhà của Vinh vẫn trống trải, chưa có ai trở về. Đột nhiên, tiếng bản lề cửa phòng của Vinh kêu lên khe khẽ. Một cơn gió thổi qua khiến cho Vinh choàng tỉnh. Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai hết. Lại thấy mở cửa từ lúc nào không hay, cho nên lững thững đi ra đóng lại rồi quay trở về giường ngủ tiếp. Thả người xuống giường thật mạnh, mắt nhắm lại chỉ sau 5 phút thì kẹt lên một tiếng nữa. Cái bản lề khô khốc lại vang lên. Bực bội, Vinh ngồi bật dậy. Nhưng lần này anh ta kinh ngạc khi thấy một người phụ nữ đứng ở đầu giường, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Trả mạng cho tao, trả mạng cho con tao. Cô là ai vậy? Tao là kẻ vừa bị chúng mày giết chết đây. Đồ độc ác, trả mạng cho tao. Cô nói cái gì? Tôi không có giết ai hết. Tao chính là con chó quan mà mày và tụi bạn của mày đã giết đây. Trong bụng tao có đến 3 sinh linh vô tội. Chứ vì tính độc ác của chúng mày mà mẹ con tao hoang mạng. Còn đứa con bé bỏng của tao thì có nguy cơ chết đói. Tao không tha cho chúng mày đâu. Vừa nói, người phụ nữ vừa đưa tay về phía Vinh. Cả thân thể chàng thanh niên 18 tuổi như bị đóng băng, không thể cử động được. Người phụ nữ đưa bàn tay lạnh ngắt lên cổ Vinh, bóp chặt khiến cho anh ta không thở được. Vinh nằm trên giường giãy giụa, tay sờ lên cổ, miệng không ngừng kêu la. Thả tôi ra, thả tôi ra, không, cơ. Người phụ nữ nhe hàm răng trắng bóc ra, cười lên thỏa mãn. Nhưng Vinh nghe thấy tiếng gầm gừ của bà ta, nỗi sợ hãi dâng trào khắp các tế bào trong cơ thể. lại cộng thêm sức mạnh vô hình từ người phụ nữ, khiến cho anh ta càng lúc càng đuối sức. Vinh yếu dần rồi tắt thở đi. Trước khi chết vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười cùng với tiếng tru ghê rợn của người đàn bà kia. Trong phút chốc, bà ta biến thành một chú chó lớn, lặng lẽ đi ra khỏi phòng của Vinh. Anh chàng thanh niên tưởng như mình đã chết. Cả người nhà của anh ta cũng vậy. Trời bên ngoài tối đen như mực. Cô em gái 10 tuổi của Vinh chạy vào gọi anh trai. Anh Vinh, dậy đi, mẹ gọi dậy ăn cơm kìa. Anh ơi. Vừa gọi, cô bé vừa lay người anh trai, nhưng mãi không thấy anh mở mắt. Cả cơ thể của anh cô lạnh ngắt. Cô bé cảm thấy lo sợ, rụt rè đưa tay lên mũi anh. Thấy anh không còn thở nữa, cô bé lo sợ hét toáng lên. Bố mẹ của Vinh ở trong phòng bên cạnh nghe thấy tiếng con gái, bèn chạy sang. Thấy nó miếu máu chỉ vào Vinh, ông bố kinh ngạc chạy tới xem. Thì quả thật người của Vinh đã lạnh tanh rồi. Ông quay sang bảo vợ gọi người đến giúp, còn mình thì cố lay gọi con trai. Phải cho đến khi nghe thấy tiếng khóc lớn của mẹ và em gái, Vinh mới mở mắt ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Vinh thì ngơ ngác khi thấy Định cũng đang ở nhà mình. Anh ta ngạc nhiên hỏi: Ủa, sao mọi người tụ tập đông vậy? Định, sao mày lại đây? Trời ơi, còn hỏi nữa hả? Mày bị sao mà mẹ với em gái mày khóc quá trời kìa. Bố mày thì chạy đôn đáo gọi cấp cứu. Ê, có khi nào tài xỉn quá không mày? Tao nhớ rồi. Vinh nhớ lại giấc mơ kinh hãi. Nhìn gương mặt của bố mẹ và em gái, anh biết điều Định nói là sự thật. Anh quay sang bảo với bố mẹ: Mọi người ăn cơm trước đi, con có chuyện cần nói với Định á. Để mẹ mang cơm cho con nghe. Thôi, lát nữa con ra con ăn sau. Mẹ ơi, con chó để ngoài sân đâu rồi? Bố mẹ làm gì nó chưa? Bố Định làm lông nó, nhưng mà thấy nó đang có bầu đó. Đầu con chó còn lội ra ngoài, thảm thương quá cho nên đem dứt đi rồi. Bố Vinh trả lời: Nếu mà muốn ăn thịt chó đó thì ngày mai bố đi mua cho. Dạ, tao bố mẹ ra ngoài đi, con nói chuyện với Định chút. Xong nhớ ra ăn cơm nha con. Nếu muốn ăn cháo thì kêu mẹ. Định, con ở lại ăn cơm với nhà bác luôn. Dạ, con cảm ơn bác. Cạch một tiếng, cái cửa phòng đóng lại. Người nhà của Vinh đã đi ra ngoài, chỉ còn hai người bạn chí cốt ngồi to nhỏ nói chuyện với nhau. Vinh mới kể lại giấc mơ hải hùng cho Định nghe. Lời cuối cùng, anh chốt lại một câu: không dám ăn thịt chó nữa. Định cười lớn trước khuôn mặt ngay như chúa tạo của thằng bạn mỗi khi rất cứng trắng. Nó trêu chọc: Trời ơi cái thằng này, bây giờ tao thấy mày giống ông Thành rồi đó. Mời con chút mà sợ rụt cả giò rồi. Mà thôi, đằng nào ông già mày cũng dứt con chó đi rồi, nhậu nhẹt gì nữa. Tỉnh táo lên rồi ra ăn cơm. Đừng có để bố mẹ với em mày chờ lâu. Tao về nghe, có gì thì alo tao. Vinh vẫn ngồi trên giường mà trung lẩy bẩy, khiến cho Định phải dìu ra bên ngoài. Không hiểu có chuyện gì mà Vinh lại mất hết hồn chí như thế này. Chơi với Vinh từ nhỏ, Định rất hiểu tính cách của nó. Từ bé cho đến lớn, Vinh luôn là một kẻ cứng trắng, coi trời bằng vung, không bao giờ tin vào những câu chuyện ma quỷ. Thế mà bây giờ sau khi mơ thấy một người phụ nữ lạ mặt, cậu ta lại thay đổi như thế này. Nhưng Định không tin vào chuyện linh hồn con chó hoang lại có thể biến thành một người phụ nữ rồi bay vào trong cơn mơ để hù dọa Vinh. Dìu Vinh vào bàn, Định cũng được bố mẹ của Vinh mời ăn cơm tối. Lịch sự từ chối không được, anh ta đành ăn cho vui lòng gia chủ. Vinh ăn mãi mới hết được một bát cơm, nhịu nhạo quay sang Định nói thầm: Tối nay mày ở đây với tao nghe. Sao vậy? Sao tự dưng đêm nay chủ tao ngủ lại? Đi đi, đi mà, tao sợ lắm. Vinh yếu ớt van xin. Ừ. Nhìn bộ dạng thảm hại của thằng bạn cùng lớp, Định thương hại đồng ý. Ăn nhanh đi, rồi lên còn tắm rồi ngủ sớm đi. Tao gọi về cho ông bà già tao cái đã. Đêm đó là một đêm yên bình với Vinh, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng với mẹ của Vinh thì không. Bà nằm mơ thấy một người phụ nữ bụng mang dạ chữa, sau lưng bà ta là Hắc Bạch Du Thượng, đứng trước cửa phòng của con trai, nhìn bà bằng ánh mắt căm giận, nói từng lời gian trong gió, khiến cho bà nghe rõ mồn một. Ta đến đón con trai của bà đi, nó đã gây ra tội lớn, không đáng được sống. Đừng mà, xin bà tha cho nó đi. Khi nó giết ta và các con của ta, nó có tha hay không? Nguyễn Ngọc Vinh, mau đi theo ta, giờ chết của người đã điểm. Dứt lời, linh hồn của Vinh thoát ra khỏi xác, đi theo người đàn bà lạ mặt. Hắc Bạch Vô Thường thấy vậy thì người quàng xích xác vào cổ Vinh, người chọc lệnh bài vào bụng anh ta, dẫn Vinh đi xuyên qua cửa. Không, Vinh à, Vinh! Người phụ nữ mất con khóc trống lên, chạy theo nhưng bị âm binh cản lại. Linh hồn của con trai bà bước đi ngày một xa, quất sau bụi cây lớn đầu đường thì bỗng dưng có tiếng chó trù lên, nghe ai quán rợn người. Mẹ của Vinh hét lên: Trả con lại cho tôi. Nè, dậy đi bởi, bà sao vậy? Người chồng nằm bên cạnh bị bà đánh thức, dỗ dỗ vào người vợ: Con thôi, đừng bắt nó đi. Mẹ của Vinh thì vẫn ú ớ: Nè, bà sao vậy? Ai bắt con bà? Tỉnh dậy đi. Người chồng trung tuổi thấy vợ của mình mãi không tỉnh, bèn tát cho má bà một cái. Lúc này bà mới hé mắt mở ra. Ông đó hả? Thằng Vinh đâu? Nó ngủ bên phòng nó chứ đâu. Bà sao vậy? Tôi vừa mơ thấy có một người phụ nữ nói là nó giết bà ta và con của bà ấy, cho nên Hắc Bạch Vô Thường đến để bắt nó đi đó. Ôi trời ơi, bà coi phim cho lắm vào, cho bây giờ mơ thấy con trai mình giết người luôn rồi bị bắt hả? Nếu mà nó phạm tội thì công an tới bắt nó đi rồi. Tôi nằm mơ thấy vậy cho nên sợ lắm, có biết đâu. Tôi thì không có tin cái chuyện mộng mị lắm. Bây giờ nó đang ngủ rồi, để sáng mai hỏi nó coi. Nhưng mà tôi chắc là bà xem phim nhiều á, cho nên bị ám ảnh vậy thôi. Tôi cũng hy vọng vậy. Thôi ngủ tiếp đi ông. Ôi mất cả giấc ngủ, cả ngày hôm nay hết con trai rồi tới vợ. Chỉ sau 5 phút, bố của Vinh đã ngáy ầm ầm lên, còn bà thì vẫn trằn trọc không yên. Sáng mai bà sẽ hỏi con trai thật kỹ lưỡng. Chuyện chiều nay xảy ra với nó đã làm cho bà như chết đi, bây giờ lại thêm giấc mơ này nữa. Hy vọng mọi chuyện chỉ như chồng bà nói, nếu nó có phạm tội ác thì bà biết sống sao đây. Tiếng gà gáy vang lên xa xa ở khu phố nhỏ yên tĩnh. Mới 6 giờ sáng, mẹ của Vinh đã gõ cửa phòng. Lúc đó Định và Vinh vẫn còn đang ngủ say. Tiếng gõ cửa như thúc giục khiến cho Định nhíu mày. Ai mà gõ cửa sớm giờ này chứ? Định tự hỏi. Tiếng bà lầu, mẹ của Vinh vang lên: Con à, Vinh ơi, dậy đi, mẹ hỏi cái này nè. Định nhăn nhó mặt mày vì bị đánh thức bất ngờ. Anh ta quay sang lay lay người thằng Vinh đang trùm kín trong chăn. Kìa, mẹ mày gọi kìa. Vinh vẫn ngủ say không cửa quậy. Định lại lay gọi tiếp: Dậy, mẹ mày gọi kìa Vinh, tao phải về nè. Gì đó? Sao mày về sớm vậy? Mẹ mày đang gọi kìa, tao tranh thủ về luôn. Ở ngoài cửa thì vẫn vang lên tiếng gọi của bà Lụ. Vinh à, mở cửa cho mẹ đi con. Dạ. Tiếng Vinh ngái ngủ vang lên. Nói rồi Vinh ngáp một cái rõ to, lật tung chăn ra khỏi người, uể oải ngồi dậy. Định cũng không che giấu một cái ngáp lớn, đứng dậy đi theo. Cánh cửa phòng mở toang ra, bà Lụ vội đi vào trong phòng con trai, lục soát một lượt, có vẻ như không có gì khả nghi. Vinh khó hiểu nhìn mẹ. Định thì vội chào bà Lụ để quay về. Đợi Định đi khỏi, bà Lụ mới kéo tay con trai ngồi xuống giường, bà tra khảo: Nói thật cho mẹ biết, dạo này con có gây ra cái chuyện gì không? Không. Mới sáng mà mẹ hỏi gì kỳ vậy? Vinh ngơ ngác nhìn mẹ. Thật không? Đừng có giấu mẹ cái chuyện gì đó. Không mà, làm có gì có chuyện gì đâu. Tự nhiên mẹ đánh thức tụi con chỉ để hỏi chuyện này thôi hả? Không là tốt. Mẹ cũng không có muốn đánh thức hai đứa bay, nhưng mà đêm qua mẹ nằm mơ sợ quá, cho nên trời sáng là phải sang hỏi con liền nè. Mẹ mơ thấy cái gì? Vinh sốt sắng hỏi ngay. Tao mơ thấy có một người phụ nữ mang thai, đến nói là mày giết cô ta với con cô ta, cho nên cậu đến tới đòi mạng đó. Mà có thật là con không có làm gì không? Nghe tới đó, Vinh chợt chột dạ. Tại sao cả mẹ của anh ta cũng nằm mơ như vậy? Chẳng lẽ nào? Qua một đêm, sự sợ hãi cũng dần tan biến. Nhưng bây giờ nghe mẹ kể, Vinh lại toát mồ hôi hột. Bà Lũ thấy con trai bần thần, bèn đập vào lưng nó. Nè, sao mà ngẩn người ra vậy? Hay là làm chuyện gì xấu phải không? Không, làm gì có. Tôi còn đi đánh răng cây. Vinh quả quyết trả lời, rồi đi thẳng ra sân. Thôi, không có gì thì thôi. Mẹ đi mua bánh cuốn đây. Có cần gì thêm không mẹ mua luôn? Không. Vinh nói trống không. Tiếng bàn chải xoèn xoẹt vang lên, át đi tiếng bước chân của bà Lụ. Lúc bấy giờ Thành mới từ chỗ làm trở về. Anh đang làm bảo vệ cho một công ty cỡ vừa, ở cách nhà khoảng 10 cây số, để kiếm thêm tiền chi trả cho việc ôn thi đại học. Đêm qua là đến phiên anh trực ca đêm. Như mỗi lần có thêm một người nữa trực chung, nhưng đêm qua người đó bận, lại không sắp xếp được ai trực thay, cho nên Thành phải trực một mình ên. Có một sự lạ xảy ra khiến cho anh không khỏi hoang mang. Một người phụ nữ có bộ dạng lôi thôi lết thết, dẫn theo một đàn con nhỏ tới cửa nhà kho nơi anh ngồi trực để xin ngủ nhờ một đêm. Ban đầu anh do dự lắm, nhưng nhìn vào tình cảnh đáng thương của họ, anh cũng đồng ý. Anh cho họ ngủ ở đằng sau những cái thùng hàng, vừa để tránh bị phát hiện, nhưng cũng để cho họ không cảm lạnh do gió lùa. Cả đêm anh đi tuần, thấy họ ngủ rất ngon, đồng thời không xảy ra chuyện gì hết. Nhưng cho tới sáng, sau khi anh đi đánh răng rửa mặt, quay lại toan đánh thức họ, thì đã không thấy mẹ con nằm đó nữa. Chẳng lẽ họ bỏ đi lúc anh đang đánh răng hay sao? Chắc là vậy, vì chỗ họ nằm vẫn còn ấm. Nhưng có một điều khiến cho anh không khỏi hoang mang là ở chỗ họ nằm sót lại một ít lông chó và những dấu chân chó rất rõ hiện lên xung quanh. Thành ngủ được 2 giờ thì định gọi rủ đi ăn sáng. Anh từ chối vì cảm thấy mệt mỏi sau ca trực hôm qua. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Vinh, cho nên vẫn vùi đầu vào gối cố gắng ngủ tiếp đi. Định thấy Thành từ chối cho nên sang rủ luôn. Hai anh chàng thanh niên kể cho nhau nghe những chuyện của đàn ông con trai, rồi cười vang lên cả quán phở. Đột nhiên Định hỏi Luân: Đêm qua mày có thấy gì lạ không? Sao mày hỏi vậy? Không, tao đâu thấy gì đâu. Vậy hả? Cũng không có gì. Sao, có chuyện gì? Cứ bút mổ ở hoài, nói tôi nghe coi. Cái thằng này sao tự nhiên bữa nay bẽn lẽn vậy? Kể không tao đập cho bây giờ. Hôm qua thằng Vinh á, nó không hiểu ngủ nghe kiểu gì, mà bố mẹ với em gái của nó bù loa lên, gọi mọi người sang giúp. Bình thường nó cũng phá làng phá xóm cho nên ít ai quan tâm lắm. Tao thấy mẹ tao kể á, thì chạy vội sang, mãi mà không có việc gì á. Hay là nó sai quá? Thì tao cũng đoán vậy. Nhưng mà nó kể cho tao nghe về giấc mơ bị con chó quan hôm qua bị tụi mình đánh chết á, hiện về báo quan. Rồi kết luận là không bao giờ ăn thịt chó nữa. Vậy luôn hả? Trời, cái thằng này coi phim nhiều quá, bị tàu quá nhập ma rồi. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà thấy nó có vẻ căng thẳng lắm nha. Tối qua ngủ lại cho nó đỡ sợ nữa đó. Sáng nay thấy nó đỡ rồi thì tao mới về. Hay là ăn xong đi, tao với mày qua thăm nó. Vậy cái bữa thịt chó bị quỷ luôn rồi phải không? Ông bố nó dứt xác con chó đi rồi. Một tháng sau, nhịp sống trở lại như bình thường, cho nên Vinh cũng không còn nhớ đến giấc mơ kinh hãi đó nữa. Anh ta tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ hè bên bạn bè và gia đình, tham gia các hoạt động dành cho giới trẻ, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến món thịt chó nữa. Dù bố mẹ anh ta mua về hay bạn bè rủ rê đi ăn, mặc cho Định và Luân cứ cười nhạo. Đến một ngày hè nóng nực, Định và Luân rủ Vinh đi bơi, mà không hay biết rằng đây chính là cái ngày tận số của Vinh. Bộ ba hào hứng đi tìm một bể bơi tư nhân khá sớm, lại cộng thêm ngày thường cho nên bể vắng, chỉ có chưa tới chục người thôi. Họ cùng bơi lội trong cái bể có độ sâu 2 thước. Xung quanh bể là những bụi cây rậm rạp, tạo nên bóng râm cho mùa hè. Mãi mê bơi lội, họ không hay biết rằng ở đằng sau một cái cây lớn đang có một ánh mắt thù hận nhìn vào cả ba. Sau một hồi bơi lội, Vinh bỏ lên bờ, nói với hai người bạn rằng mình đi vệ sinh. Lưng nói với Định: "Chứ con bày đặt đi vệ sinh, bình thường đi luôn ở đây á, mà bây giờ còn lắm chuyện. Ờ chắc nó đau bụng, tôi kể đi, tao với mày bơi tiếp. Ê, ông Thành chút nữa có đến không?" "Ờ, ông nói chưa biết nữa, còn phải làm nốt mấy bài tập giải thích để mà còn đi học thêm, dễ không đến lắm á." "Ê, tôi kể đi." Hai người bơi mãi cho đến lúc mặt trời xuống bóng thì không thấy Vinh quay lại. Lúc này họ mới chột dạ lên bờ đi tìm, thì lại không thấy Vinh đâu. Họ hỏi tất cả mọi người, nhưng không ai thấy Vinh ra khỏi cửa lúc nào cả. Tất cả đi tìm mọi ngóc ngách, gọi điện nhưng cũng không thấy Vinh bắt máy. Lo sợ đã có chuyện gì xảy ra với người bạn chí cốt, Định và Lương mới đến nhà của Vinh. Nhưng bố mẹ và em gái của cậu ta nói rằng chưa thấy người nhà trở về. Bà Lũ lúc này sực nhớ tới giấc mơ về người phụ nữ lạ mặt hôm nọ. Bà òa lên khóc nức nở, nói với mọi người về số phận của Vinh. Ông Hiển, bố của Vinh, thấy vợ khóc lóc thì bèn mắng: "Cái bà này hay thiệt, đã chắc gì con trai bà gặp chuyện đâu. Đến đi rồi đi nấu cơm, để tôi đi tìm nó. Cũng may ở nhà giúp mẹ mày đó, đồng thời thỉnh thoảng gọi cho mày coi sao." Nói rồi ông Hiển cùng với Định và Luân trở lại bể bơi để tìm. Tìm cả ở những nơi Vinh có thể đến, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Vinh đâu. Thành nghe tin thằng bạn gặp tai nạn cũng bỏ công đi tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi. Tất cả như ngồi trên đống lửa. Bà Lựu thì suốt ngày than khóc và đi tìm con trong sự tuyệt vọng. Từng ngày trôi qua mà vẫn không ai hay gì về tin tức của Vinh. Công an cũng đi tìm kiếm, nhưng họ chưa thể tìm ra tung tích của cậu thanh niên sắp bước vào giảng đường đại học. Cho đến một tối nọ, đó là cái thời điểm mà khi Vinh mất tích đã được 10 ngày, thì người ta tìm được xác của anh ta ở một cái hồ nước cách bể bơi tư nhân ba người đã đến không xa. Nghe tin, bố mẹ, em gái cùng với ba người bạn chí cốt của cậu vội vàng đến để xác nhận. Bà Lựu và Mai òa lên khóc khi thấy xác của Vinh nhợt nhạt tái xanh, khuôn mặt còn hằn nguyên một nỗi sợ hãi. Còn với những người khác thì họ không hiểu tại sao Vinh lại có thể chết đuối ở đó, trong khi cậu là người bơi rất giỏi mà không ai phát hiện ra trong một khoảng thời gian lâu tới như vậy. Trong đầu Định và Luân nhớ về giấc mơ mà Vinh đã từng kể. Công an khám nghiệm hiện trường cũng không thấy dấu vết khả nghi chứng minh là Vinh bị giết, nhưng lại tìm thấy khá nhiều vết chân chó ở những chỗ bùn đất xung quanh cái hồ. Biết được điều này, Định đã dần tin vào sự báo oán của con chó hoang, nhưng Luân vẫn gạt đi, cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Khi người nhà tới nhận xác của Vinh, từ hai lỗ mũi chảy ra một dòng máu đỏ, khiến cho bà Lựu và Mai càng thêm đau lòng hơn. Đưa Vinh về mai táng, người nhà và họ hàng không khỏi xót thương cho số phận của một người thanh niên mới bước vào tuổi đôi mươi. Định chỉ xuất hiện một lúc để thắp hương cho người bạn xấu số, còn Luân và Thành thì luôn túc trực giúp đỡ người nhà của Vinh. Buổi tối hôm đó, Mai đang ngồi tiếp khách tới giếng anh trai thì cô bé nhìn thấy một sự lạ. Một chú chó lớn đứng ở phía ngoài cửa, nhìn chăm chăm vào cái quan tài của Vinh. Mắt nó đỏ ngầu lên như hai đốm lửa. Bình thường Mai không sợ chó, nhưng hình ảnh của con chó lạ mặt quá ghê rợn. Cô bé chạy tới chỗ mẹ đang ngồi, run run chỉ tay về hướng cửa: "Mẹ ơi, ghê quá à. Có con chó hoang á, cứ đứng nhìn vô cửa nhà mình á. Mắt nó đỏ trực lên à, nhìn thấy ớn lắm." Thấy con gái nói như vậy, bà Lựu vội vàng chạy ra xem, nhưng lúc bấy giờ không còn thấy gì nữa. Con chó hoang đã bỏ đi từ khi nào. Nhưng hai mẹ con bà nghe thấy được tiếng tru thảm thương vọng lại từ phía đằng xa. Giờ đây bà đã thực sự tin giấc mơ về người phụ nữ lạ mặt đó là điềm báo cho cái chết của con trai bà. Và người phụ nữ đó chính là do con chó bị con trai bà giết quá thân mà thành. Trước cái chết của một người em, một người bạn thân thiết, Thành cảm thấy đau lòng vô cùng. Anh đã xin nghỉ một số ca làm và học để sang phụ giúp gia đình của Vinh. Nghe Định kể về giấc mơ kỳ lạ của Vinh, Thành liên tưởng tới điều mà anh đã gặp ở chỗ làm. Kể cho Định nghe, Định sợ tới mất hồn vía như Vinh hôm nọ. Anh ta lo sợ cái chết sẽ đến với mình giống như là Vinh vậy, vì anh ta cũng trực tiếp tham gia vào việc đánh chết con chó hoang đang mang thai tội nghiệp kia. Hôm nay Thành nằm mơ tới người phụ nữ lạ mặt hôm trước, nhưng bà ta lại dẫn theo một đứa con nhỏ. Cả hai mặc đồ sơ sát, trách trưới, bộ dạng gầy gò. Hai người đứng trước cửa phòng của Thành, gõ mạnh lên từng hồi. Không phải mất nhiều thời gian, Thành được đưa trở lại thế giới thực chỉ sau ba hồi gõ. Đôi mắt anh hé mở trong bóng tối, cả cơ thể nhẹ bẩn đi, dần dần đặt hai chân xuống đất. Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra rõ ràng trong đêm. Thành đứng như một người mất hồn, đứng trân trân nhìn hai mẹ con lạ mặt kia. Người phụ nữ cất tiếng gọi Thành. Cậu Thành, xin hãy giúp tôi. Bà là ai? Tôi là quá thân của chú chó quan hôm nọ, bị các bạn của cậu giết chết. Bà, mày đã giết Vinh phải không? Phải, đó là quả báo cậu ta đáng phải nhận. Tôi biết hành động của các bạn tôi là sai, nhưng mà họ không đáng chết. Xin bà. Họ biết tôi mang thai mà vẫn ra tay giết hại. Tôi còn phải nuôi thêm đứa con nhỏ nữa mà. Thành nhìn đứa bé bên cạnh người phụ nữ lạ mặt, bộ dạng của nó trông thật thảm thương. Nó ngước lên nhìn Thành bằng ánh mắt gian lơn, khẩn khoản. Người phụ nữ lạ mặt nói tiếp. Hôm đó tôi đang đi kiếm thức ăn cho con nhỏ thì bị bạn của cậu đâm phải. Tôi cũng bị thương, cho nên không thể bỏ chạy được. Kết quả là bị các bạn của cậu ra tay sát hại. Tôi biết bà đã phải chịu quả sát thân, nhưng mà các bạn của tôi không nghĩ rằng họ phải chịu quả báo nặng tới như vậy. Vinh nó đã đền mạng rồi, bây giờ liệu còn Định và Lương thì sao? Tôi sẽ mang họ đi. Những kẻ độc ác như vậy không đáng được sống đâu. Xin bà hãy tha cho họ mà. Tôi nguyện làm bất cứ điều gì để thay đổi được số mạng của họ. Vô ích thôi, số mạng của họ đã được định đoạt rồi. Lẽ ra tôi không tha thứ cho cậu, nhưng hôm tôi thử thách cậu, cậu đã chứng tỏ được cậu có nhân cách tốt, nên cậu sẽ không bị trừng phạt như các bạn của cậu. Hôm nay tôi tìm đến cậu là nhờ cậu giúp đỡ tôi nuôi đứa trẻ tội nghiệp này. Tôi đồng ý. Nhưng mà hiện giờ nó đang ở đâu? Tôi đã dẫn nó đến đây rồi. Tôi phải đi đây. Cảm ơn cậu. Cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Người phụ nữ nói dứt lời thì một luồng gió từ đâu thổi tới, khiến cho Thành cảm thấy choáng váng. Mắt anh nhắm nghiền lại vì bị những hạt bụi nhỏ trong gió bay thẳng vào khuôn mặt thư sinh của mình. Khi anh mở mắt ra được thì người phụ nữ đã biến mất từ lúc nào. Nhìn xung quanh không thấy một dấu vết gì, chứng tỏ hai mẹ con nọ vừa mới xuất hiện. Thành toan ngủ tiếp đi thì anh nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ vang lên. Tiếng kêu rất nhỏ và yếu, như sắp tắt đi vậy, khiến cho Thành nhíu mày lắng nghe. Hình như nó đã ở rất gần đây rồi. Anh chăm chú nghe ngóng và cuối cùng phát hiện ra một sinh vật nhỏ bé đang ở ngoài cánh cửa. Là một chú chó con. Bộ lông của nó ướt đẫm vì nước và bùn, cơ thể rung lên vì lạnh. Hình như nó vừa bị ngã. Nhẹ nhàng nhấc nó lên, Thành đưa nó vào trong nhà. Nó giống hệt như đứa trẻ trong giấc mơ, ở sự gầy gò ốm yếu. Quả nhiên, người phụ nữ ấy vừa rồi đúng là mẹ của nó. Anh cảm thấy tội nghiệp cho chú chó nhỏ bất hạnh, cho nên quyết định nuôi nó. Nhưng anh cũng không khỏi lo lắng khi linh hồn của chó mẹ nói sẽ không buông tha cho Định và Luân. Vinh vừa mới mất, sắp tới sẽ là ai đây? Mấy ngày hôm nay Định có vẻ sa sút tinh thần trước cái chết của Vinh. Hôm đó quả thật Định là người thứ hai sau Vinh tiến tới đoạt mạng chó hoang. Không được, Thành cảm thấy không ổn rồi. Ngày mai anh sẽ sang thăm Định. tiếng chuông cửa vang lên. Người mở cửa là mẹ của Định. Nhìn thấy Thành, bà tỏ ý không thích, vì trong ba người bạn của con trai bà, chỉ có mỗi Thành là chưa đỗ được đại học. Biết suy nghĩ định kiến của mẹ Định, cho nên Thành càng cố khéo léo ứng xử hơn. Anh lễ phép chào hỏi. Dạ, cháu chào cô ạ. Định có nhà không cô? Hỏi câu đó cho có lệ thôi, chứ Thành thừa biết giờ này khéo nó còn chưa ra khỏi chăn nữa. Mẹ của Định mở cửa cho Thành bước vào. Bà chép miệng. Chưa, nó còn đang trùm chăn kín mít kìa, gọi hoài không có được. Mai mà đổ đại học rồi á, chứ không thì... Nghe câu nói tỏ ý chăm chọc, Thành không nói gì. Mẹ của Định không tỏ ý hối hận vì câu nói phũ phàng mình buông ra, mà chỉ hướng lên phòng của Định rồi hất hàm. Cháu vào đánh thức nó hộ cô đi, lớn rồi mà lười như hủi à. Được cái mấy hôm nay tiến bộ, không có đi chơi rong nữa. Thành đi nhanh lên phòng của Định. Quả như anh dự đoán, cậu bạn kém một tuổi này vẫn còn đang ngủ. Kéo mạnh tấm chăn của Định ra, Thành gọi lớn. Ê cô, ngủ tới bây giờ hả? Dậy đi. Có gì đó. Tao đây nè, dậy đi, đi sáng với tao. Ôi, cả đêm không có ngủ được rồi. Sáng thì hết mẹ cho tới bạn quấy rối. Sao anh sẽ qua sớm vậy? Tao có chuyện, dậy đi. Rồi rồi, đợi em chút. Định ngáp một cái thật lớn rồi uể oải ngồi dậy. Chăn gối trên giường của Định vung vãi như một bãi chiến trường. Sau 15 phút Định làm vệ sinh cá nhân, thì hai người trực chỉ quán phở đầu ngõ nhà của Định. Ngồi xuống ghế, câu đầu tiên là Thành hỏi thăm Định. Nè, dạo này mày có khỏe không? Thấy Luân bảo mày bị sốc á, sau cái chết của thằng Vinh. Đúng thiệt anh ơi, em cảm thấy sợ lắm. Em cũng đánh con chó quang đó sau thằng Vinh. Gần đây á, em có đi ra ngoài mấy đâu. Thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Quả thật cái chết của thằng Vinh rất là lạ, nhưng mày cũng đừng quá lo. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, có lo cũng không có được đâu. Thì em cũng biết vậy, nhưng mà mỗi lần nghĩ về lời công an nói khi khám nghiệm hiện trường mà chỗ thằng Vinh chết, em cứ cảm thấy rợn hết gai ốc à. Xung quanh không có một dấu chân người, mà toàn là vết chó thôi. Chắc có con chó nào đi lạc vô thôi. Thành vừa lau đũa vừa an ủi, dù trong lòng của anh cũng lo lắng không kém cho số phận của Định và Luân. Em cũng hy vọng nó chỉ là sự trùng hợp. Định thở dài, đón đôi đũa từ tay của Thành. Em cảm ơn nha. Hai tô phở nóng nghi ngút được bày ra trước mặt của hai chàng thanh niên. Chỉ sau 10 phút, hai người đã ăn sạch hết bát phở bò thơm lần đó. Thành gọi thêm hai bát mang về và trả tiền bữa sáng cho Định. Định ngạc nhiên khi thấy Thành mua những hai bát phở, vì bây giờ Thành chỉ ở với mỗi mình mẹ thôi. Hai người chở nhau về, Thành đưa phở cho mẹ và chú chó con, rồi ra quán nước gần nhà Định để uống nước. Cầm ly trà đá đưa lên miệng tu một hơi, anh ta chép miệng. Chó nhà anh sang vậy, ăn cả phở luôn hả? Tao mới nuôi, nhìn nó gầy yếu quá nên muốn tạm bổ chút đâu mà. Ông anh đúng là nhân từ không phải lối nha. Nhưng mà thôi, ít ra cũng không bị ám ảnh như em bây giờ. Thằng Luân nó không tin, chứ em thì lo lắm. Số mạng của thằng Vinh nó chỉ đến đó thôi. Nếu mà chú lo lắng thì nên tới chùa để mà thanh thản đi. Có lẽ phải vậy. Em nghe nhiều người nói Đức Phật từ bi sẽ tha thứ cho tất cả mọi người. Đúng vậy. Dạo này mày có qua nhà thằng Vinh không? Không anh ơi, em chỉ sang có một lần, để bữa nào em lại qua. Tao thì hay qua đó để giúp đỡ hai bác. Khổ thân thiệt, Vinh nó là con trai trưởng mà lại giảng số vậy. May mà em có em trai, nếu mà có cái gì xảy ra cũng không lo. Nè, tao nói là đừng có nghĩ quẩn. Tao muộn rồi, anh về đây còn đi làm nữa. Thành rút cái ví ra toan trả tiền nước, thì Định đã trả trước rồi. Cô ơi, cho con trả tiền nước. Anh đã ra tiền vợ rồi, thì để em trả tiền nước chứ. Thành ngồi lên xe và nổ máy phóng đi. Anh định bụng sẽ qua nhà Vinh rồi mới trở về. Nhưng đi được khoảng 5 thước thì anh nhìn thấy một chiếc xe tải từ đâu lao tới. Nó mất phanh, đâm thẳng vào người Định, khiến cho anh ta bị hất tung lên, văng ra xa một quãng. Các người Định bị thương, máu chảy từ đỉnh đầu ướt đẫm cả một góc, nằm thôi thớp trên nền đất lạnh. Thành vội vàng quay lại đỡ Định, nhưng cậu ta chỉ kịp trăn trối. Số em tận rồi, chỉ là không ngờ sớm như vậy thôi. Nói xong, Định thở hắt ra rồi nhắm mắt lại. Tiếng khóc ai oán của mẹ Định vang lên, in sâu vào tâm trí của Thành, khiến cho anh không bao giờ có thể quên được. Cái chết của Định xảy ra ngay trước mắt, khiến cho Thành bị ám ảnh nặng nề. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh bị mất đi hai người bạn thân thiết. Anh đã tin nhân quả là có thật, nhưng không nghĩ nó đến sớm như vậy. Bây giờ chỉ còn Luân, nhưng cậu ta không tin quan hồn con chó hoang đó có thể mang lại cái chết cho Định và Vinh. Chưa qua 49 ngày của Vinh mà Định đã vong mạng, cho nên Thành rất lo cho Luân. Thắp hương cho Vinh và Định xong, Luân tỏ ra bàng quan về câu chuyện mà Thành kể. Bây giờ Thành mới biết, quá ra Luân mới là đứa cứng cỏi nhất trong nhóm, chứ không phải là Vinh. Qua lời của Luân thì cậu ta hay người nhà của mình chưa bao giờ mơ thấy người phụ nữ lạ mặt như Vinh cả. Thành biết anh có nói như thế nào thì Luân cũng không nghe. Anh chỉ căn dặn cậu ta hãy thật cẩn thận, nếu có chuyện gì thì phải báo ngay cho Thành biết. Dù Thành có lẽ cũng không thể ngăn cản được nếu như tai họa ập tới. Luân thì vẫn bù khú say xưa với hết hội bạn này đến hội bạn khác, từ trên mạng cho tới ngoài đời thực. Trong nhóm bốn người chơi với nhau, Luân là đứa có nhiều mối quan hệ nhất. Xung quanh cậu ta luôn có các cô gái vây quanh. Thành thì không thể nào theo sát Luân được, anh chỉ thi thoảng ghé qua thăm thôi. Thấm thoát cũng đến 49 ngày của Vinh, và một tuần nữa là 49 ngày của Định. Thầm nghĩ rằng có thể do sau khi Định mất, anh đã cầu xin người phụ nữ đó, cho nên bà ta đã buông tha Luân. Luân thì lại càng chủ quan hơn, vì không có chuyện gì lạ xảy ra cả. Cậu ta định bụng sau khi đám dỗ của hai người bạn xong, cậu sẽ mời Thành sang nhà uống rượu để chúc mừng chuyện cậu ta được bình an. Với lại cũng sắp đến ngày nhập học, Luân cũng không còn nhiều thời gian để ăn chơi lêu lỏng nữa. Thành là một người khá giản đơn, anh mừng cho Luân khi không thấy chuyện lạ xảy ra. Nhưng anh tự nhủ phải cố gắng dõi theo thằng bạn thân còn lại của mình để đề phòng bất trắc. Thấm thoát cũng chỉ còn lại hai ngày nữa là Luân nhập học rồi. Cậu ta rủ Thành sang nhà uống rượu. Hôm nay bố mẹ của Luân đi vắng, anh trai cũng phải đi học xa, cậu ta càng tự tung tự tác hơn. Biết Thành không muốn ăn thịt chó, cậu ta mua thêm một ít thịt vịt quay. Ở sân sau nhà Luân, tiếng chó sủa ầm ĩ bỗng khiến cho Luân cảm thấy bực bội. Dù tiếng chó sủa là một điều quá quen thuộc rồi. Chẳng là bố cậu ta nuôi chó để kinh doanh, cho nên ông luôn chọn những giống chó đẹp thuần chủng. Có thể nói kinh tế nhà Luân phần lớn là dựa vào nghề nuôi và phân phối giống chó mà bố Luân mang lại. Bố mẹ đi vắng, họ dặn Luân ở nhà trông nom đàn chó cho cẩn thận. Giống chó được đa số khách hàng ưa thích là bẹt trê Đức, do bố của Luân chú trọng nhất vào loại chó này. Thành có chút việc bận ở công ty cho nên chưa thể qua tới nơi. Một mình Luân cứ ngồi chén chú chén anh hết ly này đến ly khác để giết thời gian. Đang cơn say, cộng thêm sự bê trễ của Thành, Luân càng cảm thấy bực bội với cái tiếng chó inh ỏi bên tai kia. Cậu ta ì ạch đứng dậy, tay vẫn cầm chai rượu lúa mới, đi thẳng ra hướng sân sau nơi nhốt chó giống. Chẳng hiểu do bố cậu bất cẩn hay như thế nào mà năm con chó bẹt trê lớn sổng ra bên ngoài, đang cắn xé nhau ầm ĩ, chạy cả lên sân trước. Luân thấy tình hình như vậy thì chỉ tay vào chúng, miệng lè nhẹ quát: "Nè, tụi mày có im hết đi không? Làm cái gì mà ầm ĩ vậy?" Đáp lại tiếng quát của Luân là ánh mắt mang dại của lũ chó. Chúng gầm gừ nhìn cậu, và dường như có một ma lực nào đó đột nhiên khiến chúng nổi điên lên, lao vào cắn xé cậu chủ của mình. Luân lúc này mới hoảng hốt sực tỉnh thì đã muộn màng. Lũ chó vây quanh cậu thanh niên 19 tuổi, cắn xé vào tay, chân, đầu và mặt, khiến cho Luân không tài nào chống đỡ được. Mùi máu càng làm cho lũ chó kích thích hơn. Chúng không nhận ra đây là người quen, cho nên cứ vậy mà thưởng thức món thịt ngon lành cả đời chúng hiếm khi được ăn. Những hàm răng sắc nhọn, những chiếc lưỡi đỏ lợm cắn xé mọi vị trí trên cơ thể của Luân không thương tiếc. Những con chó khác bị nhốt trong chuồng thì càng lúc càng sổ lớn hơn. Phải cho đến khi Luân bị cắn chết thì Thành mới tới nơi. Anh gọi cửa mãi nhưng không thấy Luân ra mở cửa, gọi điện cũng không thấy bắt máy. Linh cảm có chuyện không lành, Thành nhờ hàng xóm giúp đỡ. Hàng xóm của Luân cũng khá quen thuộc với tiếng chó sủa, cho nên họ không mấy nghĩ là cậu ta gặp chuyện. Đến khi cánh cửa nhà Luân được mở ra, mọi thứ vương vãi. Trên miệng của một con chó lớn ngoạm một mảnh vải, thì mọi người mới ngỡ ngàng. Luân đã bị chính những con chó bố mình nuôi mà ăn thịt. Cơ thể cậu ta bị xé nham nhở, có chỗ lòi cả xương, khuôn mặt biến dạng. Thành khóc nấc lên thương xót cho số phận của Luân. Cậu ta chết quá thảm khốc. Nhưng có lẽ không ai biết rằng, ngoài những dấu chân của loài chó bẹt xê đứt để lại, còn có cả dấu chân của một loài chó khác nữa. Thấm thoát thời gian trôi qua, một năm sau ngày ba người bạn của mình mất đi, Thành đã đổ vào Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm rất cao. Hơn vậy nữa, lại là một trong top 10 người có điểm đầu vào cao nhất của trường đại học danh tiếng nhất ở miền Bắc. Những tưởng oan hồn chó mẹ sau khi trả thù ba thanh niên đã giết hại nó sẽ siêu thoát đi. Nhưng không ngờ rằng, có một vài người mà Thành quen biết lẫn không quen mặt cũng bị linh hồn của nó trả thù. Có người bị vong mạng như Luân, Định và Vinh. Cũng có người gặp tai nạn dẫn đến gãy chân gãy tay. Đầu tiên là bố của Vinh. Sau cái chết của con trai, ông Hiển rất đau khổ khi bị mất đi đứa con trai độc đinh. Ông ta hàng ngày la cà ở các quán rượu, hàng trà đá để đánh cờ và nói chuyện phím. Nếu như trước đây ông ta là một người hiền lành ít nói, thì bây giờ đã khác đi hoàn toàn. Ông ta ngoài đánh cờ ra thì cũng xem người khác chơi nữa. Thói thường tình là khi hai người ngồi tập trung vào bàn cờ chuông, những người xung quanh hay mách nước. Nhưng ông Hiển thì không chỉ mách nước mà còn hay chửi bới nếu như người chơi không làm theo ý mình. Ai cũng hiểu rõ tính cách của ông ta, cho nên không chấp nhận. Cho đến một ngày kia, ông Hiển ngồi xem một người đàn ông bậm trợn đang chơi cùng với một ông lão khác. Tính tình bốc đồng khiến cho ông Hiển không thể không góp thêm một vài lời. Những lời đó vô tình làm cho người đàn ông bậm trợn nổi điên lên. Hắn túm lấy cổ áo của ông Hiển, đấm thẳng vào mặt ông ta, khiến máu mũi chảy ra ròng rã, trăng bị rụng luôn vài cái. Một số người khác thấy vậy thì hoảng sợ bỏ chạy đi, còn một số khác thì chen vào can ngăn. Cho đến lúc tay đầu gấu buông ông Hiển ra thì ông đã tím bầm ở nhiều chỗ. Từ đó trở đi, ông không dám can thiệp vào chuyện người khác nữa. Về xác chú chó Quang đang mang thai bị ông Hiển dứt ra bãi rác. Nó đã được một ông chủ quán thịt chó nhặt về bán cho khách. Như với mọi con chó khác, nó cũng bị làm lông, mổ bụng, đánh tiết canh. Khi mổ bụng con chó Quang ra, ngoài một con chó nhỏ bị lòi ra ngoài, ông ta còn nhìn thấy hai con chó nhỏ khác sắp chào đời, nhưng lại không may mắn chết theo mẹ của chúng. Trường hợp này không phải ông ta không bao giờ gặp trong cuộc đời kinh doanh của mình, nhưng không hiểu sao lần này ông ta cảm thấy có cảm giác gì đó khác lạ. Do dự một lúc, ông ta quyết định làm thịt cả chó mẹ lẫn chó con cho khách. Bởi nhân viên phục vụ vừa báo rằng có khách muốn ăn thịt chó non. Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng khi mùi mắm tôm, miếng thịt chó thơm nức đến bạn của những người ăn và tiền chui vào túi của ông chủ quán thịt, khiến cho tâm tưởng của người đàn ông 40 tuổi không còn một chút nào chây dứt. Thế nhưng kinh doanh thịt chó dù mang lại cho ông ta nhiều tiền bạc, nhưng nhân quả dành cho chuyện sát sinh này quả thật khủng khiếp lắm. Không chỉ là nhân quả do con chó Quang mang lại, mà còn là do toàn bộ những sinh mạng bốn chân khác tích tụ giận. Ông chủ quán thịt chó có hai người con, một trai một gái. Một ngày nọ, khi cô con gái của ông ta đi học về muộn, cô ta bị một băng cướp chặn đường. Chúng không những cướp hết tài sản có giá trị của cô, mà còn thay phiên làm nhục cô gái, rồi giết cô phi tan xác đi để tránh bị pháp luật trừng trị. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, khi người giúp việc của nhà ông ta nấu một nồi cháo lớn để tẩm bổ cho vợ ông ta, từ sau khi con gái gặp nạn, bà đã quá bệnh liệt giường. Và trong một giây phút bất cẩn, đứa con trai nhỏ còn lại của ông ta đã bị bỏng nặng do ngã vào trong nồi cháo. Tin tưởng đó là nghiệp báo của việc sát sinh loại chó, ông chủ quán không còn trực tiếp giết mổ nữa, mà để việc đó cho nhân viên làm. Ông ta bỏ ra rất nhiều tiền để mua ốc, mua cá để phóng sinh, thường xuyên lên chùa làm công đức. Nhưng với bao nhiêu oán thù tích tụ của những sinh mạng bị ông ta giết hại trong biết bao nhiêu năm ròng, thì những việc thiện ông ta làm chưa đủ để bù đắp lại bao nhiêu. Vợ ông ta rồi cũng không qua khỏi khi mắc các căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa. Tiền bạc và tài sản trong nhà dần dần đổi nón ra đi vì chữa trị bệnh cho vợ. Phút chốc trôi qua, từ một trong những chủ quán thịt chó giàu có nhất vùng, ông ta trở nên trắng tay, nợ nần. Quả báo cho việc sát sinh chưa bao giờ nhẹ, dù có bất cứ loài động vật nào, một hay nhiều sinh mạng. Gieo nhân nào gặp quả đó. Bài học này không phải ai cũng có thể biết rõ nếu không từng trực tiếp trải qua. Ví dụ như trường hợp của ông chủ quán thịt chó, hay Thành cùng với ba người bạn của anh. Qua câu chuyện ngắn âm khuyển, Tùy Dương hy vọng rằng có thể gửi gắm một thông điệp nhỏ tới với mọi người. Đó là hãy tránh sát sinh và không làm những việc ác để không nhận lại quả báo nặng nề. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn âm khuyển. Tập truyện này rất là hay ha. Nói về nghiệp báo khi mà hành hạ cũng như là giết hại thú vật. Câu chuyện về nhân quả trong đây thì chúng ta không còn nhiều vấn đề để bàn nữa. Đó, cái lời nhắn gửi cuối cùng của Thùy Dương cũng là một trong những cái điều mà Huy tâm đắc và Huy cũng muốn nói với mọi người như vậy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những tập truyện sau.